nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 23, ngộ độc thực phẩm. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người đều biết công ty sản xuất Nguyễn Thị đã sụp đổ. Số nợ vì phá hợp đồng thống kê là một con số kinh khủng. Ai cũng chậc chậc lưỡi. Xem ra, gió đổi chiều rồi, Gigi nghe thấy vậy không có nhận xét gì. Chắc Nguyễn Nhạc sẽ khổ sở lắm. Cô dự định sẽ nghỉ phép sáng nay. Cô cần đi khám, sáng nay cô đã nôn chết đi sống lại gần mấy chục lần. Mật vàng sợ cũng phải moi ra quá. Chấm, kinh cong, cạch, thượng cung thiên, anh đến đúng lúc lắm. Tôi muốn nghỉ phép, được, hôm nay anh cũng nghỉ phép. Chúng ta đi đâu đó chơi. Tôi phải đi khám sức khỏe. Anh về đi, không tiễn nhé. Hắn nhanh chân lách người vào nhà cô. Từ khi nào cô đã không sợ hắn rồi? TT, em bị sao à hát, không biết, sao cô ấy cứ chống đối hắn thế? Hắn bực bội ép cô vào tường, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay bắt đầu di động, hành động rất quen thuộc như thể làm cả trăm lần, bàn tay nhanh chóng di chuyển vào chỗ nhạy cảm, không thể trách hắn dâm dê được, đây là hành động suốt 3 năm qua đấy, bình thường thôi, nước mắt cô rơi từng giọt, chạm đến đầu lưỡi của cả hai, chấm, hắn khẽ thả lỏng ra. Buồn bã nhìn cô tức giận nhìn hắn khóc giống. Thượng cung thiên, anh ức hiếp tôi, hu hu, anh lúc nào cũng ép buộc tôi. Anh không thương tôi, hình như cô nói sai gì rồi. Nhưng lúc này cảm xúc cô vỡ òa, chỉ lảm nhảm câu nói mắng chửi hắn tồi tệ. Hắn hoảng hốt, cô như đang làm nũng vậy. Khỉ chó là hắn lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Ngoan nào, Gigi ngoan. Không khóc nhé, khóc sẽ rất xấu đó. Khụ, hắn sẽ không thừa nhận là câu dụ dỗ này hắn học được từ cậu nhóc đang dỗ em gái đâu. Mất mặt lắm, nào ngờ cô lại ủy khuất. Khóc to hơn, hắn nói cô xấu. Hu hu, hắn dám nói cô xấu. Ô tôi không xấu xí. Hức hức, anh là người đàn ông xấu xa. Cả nhà anh đều xấu xa. Chấm, được được, Gigi nói gì đều đúng. Gigi đáng yêu dễ thương xinh đẹp, nín nào, cô đẩy hắn ra, hốt hoảng ôm lấy bồn cầu, ôi, bồn cầu, tao yêu mày nhất, tiếng nôn khan truyền vào tai hắn, hắn nhanh chóng gọi điện cho cự dài, cậu đến nhà của Gigi đi, cô ấy không ổn, cho cậu 5p, kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhanh chóng đi lấy một ly nước ấm, câu trời là nó có ích, hơ, cảm ơn. Cô cầm lấy ly nước vào súc miệng, vị chua của thức ăn vẫn đọng lại ở thanh quản. Ôi, chắc chắn cô bị ngộ độc thức ăn. S.T., cái tên cung thiên chết tiệt. Cự giải bực bội rời khỏi thân thể mềm mại của cô bạn gái 419. Vớ vội quần áo mặc lên cơ thể, chiếc xe thể thao xanh dương lao thật nhanh về hướng Tây. Rao, cách trương.